Mấy giờ rồi? Cậu dụi mắt hỏi. 8 giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi liếc nhìn điện thoại trả lời. Cậu đưa tay ra kiểm tra nhiệt độ của tôi rồi so sánh với nhiệt độ của chính mình. Hình như không còn sốt nữa, nhưng không biết có lại bệnh nữa không? Hay hôm nay anh xin nghỉ đi, đừng đến trường. Cậu xoa xoa cổ ngồi dậy, vươn cổ duỗi eo, có vẻ ngày hôm qua ngủ cũng không thoải mái. Không được, hôm nay có buổi họp nghiên cứu giảng dạy. Và đó là cuộc họp toàn khoa, vắng mặt sẽ không hay đâu. Thương Mục Kiêu nhún vai, cũng không ép buộc. Được rồi, nhưng nhớ đừng để quá mệt mỏi, kẻo lại cảm lạnh. Rửa mặt xong, ăn sáng qua loa vài món đơn giản, tôi cùng Thương Mục Kiêu đi ra ngoài. Lúc lấy xe tôi phát hiện cậu không lái con mô tô cồng kềnh màu trắng xanh mà lại lái chiếc Hummer màu đen tôi từng gặp một lần, liền thản nhiên hỏi. Mô tô của em đâu? Thương Mục Kiêu kéo cửa xe thản nhiên trả lời. Đưa cho Chu Ngôn Nghị rồi. Về chuyện tại sao lại đưa cho Chu Ngôn Nghị, mượn hay tặng hay là như thế nào, thời gian bao lâu tôi cũng không hỏi nhiều, sau khi đến trường tôi nhanh chóng quên mất. Thằng cú nó chỉ biết hát mỗi bài Twinkle Little Star thôi đúng không, cách chương.